Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 117, góc chuyện audio.com, chương 117, thông đồng với Lục Hàn Đình. Hạ Tịch Quán vẫn luôn mong chờ thím Lâm tỉnh lại, muốn biết được sự thật năm đó, nhưng bây giờ liên tục nghe được mấy tin tức lớn, cô cảm thấy rất khó tin. Ông nội là quản gia của mẹ, là sao, sau đó mẹ lại gả cho con trai của quản gia. Thím Lâm, thím nói chữ nào cháu cũng nghe hiểu, nhưng thành một câu lại không hiểu chút nào, cháu có rất nhiều chuyện muốn hỏi thím, nhất định phải nói cho cháu nghe. Thím Lâm nhìn Hạ Tịch Quán đầy yêu thương, tiểu thư nhỏ, chỉ cần lấy về cái Dương tiểu thư để lại thì cháu sẽ hiểu rõ tất cả. Thím Lâm nói xong, mệt mỏi nhắm mắt lại, rơi vào hôn mê. Chương 117, thông đồng với Lục Hàn Đình. Bác sĩ tới kiểm tra cho thím Lâm, khó hiểu, Hạ tiểu thư, thật ra thân thể bệnh nhân vẫn luôn không tốt, nhưng hình như người bệnh đã từng dùng một loại thuốc nào đó, viên thuốc này giữ cho trái tim bệnh nhân không suy kiệt. Hạ Tịch Quán vừa bắt mạch cho thím Lâm, như bác sĩ nói, trong người thím Lâm có một viên thuốc giữ mạng. Nửa tháng trước cô bắt mạch cho thím Lâm vẫn không phát hiện ra, có thể thần không biết quỷ không? Hay mà giữ mạng cho thím Lâm nhiều năm như vậy, y thuật của người này thật sự rất lợi hại, Hạ Tịch Quán biết là mẹ mình. 10 năm trước khi mất, mẹ cho thím Lâm viên thuốc giữ mạng này. Hạ Tịch Quán cảm thấy bây giờ mọi chuyện càng thêm rối ren, có một cái lưới lớn vây quanh, bao trùm lên cô, chương 117, thông đồng với Lục Hàn Đình. Lúc này, tiếng chuông điện thoại du dương vang lên, có cuộc gọi tới. Là Hạ Chán Quốc gọi tới. Hạ Tịch Quán không hề ngạc nhiên, truy cập chuyên chấm ngoan đọc. Phôn nhé, Hạ Chán Quốc nhất định sẽ gọi cho cô, dò hỏi chuyện của cô và Lục Hàn Đình. Hạ Tịch Quán nhận cuộc gọi, alo, bố à, Quán Quán, con mau về nhà, bố có chuyện cần hỏi con, cẩn thận. Hạ Chán Quốc nói rất lo lắng. Hạ Tịch Quán nhếch môi, được, đúng lúc con cũng có chuyện nói với bố. Hạ gia, Hạ Tịch Quán tới phòng Hạ lão gia, ông còn đang hôn chương 117 thông đồng với Lục Hàn Đình. Mê, nhưng từ sau lần trước cô châm cứu thì khí huyết của ông đang dần hồi phục. Hạ Tịch Quán lại châm thêm lần nữa, lão gia lớn tuổi. Rồi, lại làm người thực vật hơn 10 năm, cần có thời gian thức tỉnh. Truy cập chuyên chấm ngoan đọc phun nhé. Hạ Tịch Quán thu châm, yên lặng nhìn Hạ lão gia. Thím Lâm nói ông nội là quản gia của mẹ, là có ý gì chứ? Thím Lâm còn bảo sau khi mẹ tới thành phố này, chẳng lẽ mẹ không phải người Hải Thành mà từ nơi khác tới sao? Người đó, khiến thím Lâm dùng mình sợ hãi là ai? Lúc này, Hạ Chấn Quốc đi tới, Quán Quán, đến thư phòng với bố. Hạ Tịch Quán vào thư phòng, sắc mặt Hạ Chấn Quốc không quá đẹp, dồn hỏi, Quán Quán, con quen dám đốc Lục thị Lục Hàn Đình, rốt cuộc con và cậu ta có quan hệ gì? Truy cập chuyên chấm ngoan đọc phun nhé, chương 117 thông đồng với Lục Hàn Đình. Bố, có phải Hạ Nghiên Nghiên nói gì với bố không? Hạ Nghiên Nghiên nói con quẹt thẻ đen của Lục Hàn Đình, bảo bố đi hỏi con. Hạ Chấn Quốc không phủ nhận, là Nghiên Nghiên nói với bố, Nghiên Nghiên nói con cầm thẻ của Lục Hàn Đình, bố nhớ rõ lần sinh nhật Tiểu Điệp ở khách sạn 6 sao Đề Hào, giám đốc khách sạn từng sai râu. Rồi đưa con về, có phải con đã sớm thông đồng với Lục Hàn Đình rồi không? Thông đồng, đôi mắt long lanh của Hạ Tịch Quán, cười, lạnh, bố cũng nói thế với Hạ Nghiên Nghiên. À, bảo Hạ Nghiên Nghiên thông đồng với Lục Hàn Đình, cách chương,